Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 55, con người lại khóc cần dỗ dành một. Góc truyện audio.com. Chấm, Ân Ly trở lại hệ thống. Ngồi ăn hạt điều. Hôm nay, hệ thống không online. Nó đi họp cấp trên rồi. Giờ cô ngồi ăn ngôn lù trong này, đến ngủ gật. Chào tỷ tỷ, hệ thống 3147. LY15 đã được nâng cấp. Tỷ tỷ có đồng ý tiếp nhận thông tin mới? Ân Ly ấn, có, nâng cấp thành công. Hệ thống 3147. LY15 là hệ thống cứu giúp nam chính. Thu thập thẻ bình an. Sau khi nâng cấp, có thêm nhiệm vụ là giúp thân chủ có sự nghiệp đang làm phát triển. Mỗi nhiệm vụ sẽ có số điểm riêng khác nhau ở mỗi vị diện riêng. Ân Ly tiếp nhận bằng một biểu cảm. Ta siêu siêu chăm chỉ. Bảng thống kê điểm số. Chấm. Tên người chơi. Ân Ly. Vị diện. Bác sĩ. Tổng điểm nhiệm vụ. 40. Số điểm hoàn thành. 25. Tổng điểm hiện có. 60. Tỷ tỷ. Có đồng ý kết quả này. Mi bình thường rồi à, ta nhớ. Ta đã hoàn thành hết nhiệm vụ ở vị diện kia rồi mà. Ân Ly nhìn màn hình hệ thống. Hít một hơi chuẩn bị độn thổ. Do tỷ tỷ đã có hành vi lợi dụng hệ thống. Không may. Bề trên kiểm tra. Ta không giấu được nên cả hai đều bị phạt. Nó không muốn vậy. Nó muốn tỷ tỷ điểm cao. Nhưng tỷ cũng không may mắn. Ân Ly sờ màn hình hệ thống. Ấn nhiệm vụ tiếp theo. GT, GT, GT, GT, vị diện 5, con người lại khóc cần dỗ dành. Đang tài, thành công, di chuyển đến, Ân Ly bị cưỡng chế ngất đi. Đại nhân, ngài dậy đi, cha ngài sắp đến rồi. Ân Ly vừa mở mắt ra, đôi mắt còn rối bời, thì thấy một cô bé mặc một bộ màu trắng toát. Khung cảnh xung quanh là cảnh mặt trời lặn. Excuse me, cô nhìn xuống dưới chân, là những đám mây bồng bềnh, chân cô còn bước lên nó, ta mềm nhẹ tựa lông hồng, chưa kịp hiểu chuyện gì, cô bé kia đã kéo cô lên, tức tốc đưa cô đi đâu đó. Đại nhân, ngài mau chỉnh sửa phục trang, cha ngài nhìn thấy không sẽ nổi giận mất. Rồi, rồi, Ân Ly cứ bình tĩnh mà nói. Nhanh chóng tranh thủ tiếp nhận ký ức thân chủ. Đây là một bộ thiên thần chắp cánh. Nhẹ nhàng, không có xấu xa. Nam chính là con trai đại đế. Là chủ nhân của thiên cung. Con trai đại đế, tên là Domin, một vị thần ánh sáng. Xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh. Là chàng trai vàng trong làng ngắm gái. Nữ chính là cháu của nữ thần sắc đẹp. Tên Laia. Laia gặp Domin trên khu vườn thiên cung. Buổi họp của các đại thần. Nam chính bị nữ chính mê hoặc. Hằng ngày đều đến tìm cô. Dần dần mà tự nhiên yêu nữ chính. Thân chủ mà tỷ tỷ xuyên vào là Jasmine. Thiên thần điều ước. Chuyên thu thập nước mắt hạnh phúc. Là con của đại thần Re Rầm. Vị trụ cột của thiên đình. Thân chủ có cha làm chỗ dựa. Mẹ là nữ thần sông. Nên thân chủ đâm ra lười biếng, không xuống trần gian làm việc, mà thân chủ còn là nữ ba phản diện qua đường, vì nhìn nữ chính quá, thánh, mà có đánh cô ta một trận. Sau đó nam chính vương tên chúng thân chủ, khiến thân chủ bị nhục nhã, mà thân chủ này, không yêu nam chính, nên hận, sau đó, nhìn nam chính và nữ chính một màn ngược luyến. Ân Ly đọc kịch bản đến chảy nước mắt. Đúng là đâu đâu cũng có độc. Tỷ tỷ, giờ là lúc cha nguyên chủ đến kiểm tra tỷ tỷ có đảm nhiệm tốt công việc. Nguyên chủ mới lên chức thiên thần điều ước. Nam chính và nữ chính chưa gặp nhau. Khoảng 3 ngày nữa, nhiệm vụ của tỷ tỷ là 1. Giúp đỡ nam chính gánh vác thiên cung. 2. Củng cố địa vị của mình. Làm tốt công việc được giao. Còn nhiệm vụ nào? Khi đến thời cơ sẽ giao tiếp. Chúc tiểu tỷ tỷ vui vẻ. Ân Ly nghe hệ thống. Khuôn mặt mơn man. Cách chương.